Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, Mặc Ngân phẩm chất giới chỉ. Gia Lạc Bỉ Hải đái trào phúng hoàn tất, hắn tác dụng cũng chỉ còn phía dưới bị đánh, liền dơ thuẫn bài một người đứng ở một bên thừa nhận boss liên tục không mũi tên gãy nhánh công. Kích, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đứng tại boss một bên. Hai người đồng thời khởi xướng viễn trình công kích, liền thuận tiện chiếu cố hải đái lượng máu. Ba cái cận chiến nghề nghiệp trốn ở mật thám thống lĩnh thân thể sau phát động thế công. Làm đến mật thám thống lĩnh trên đầu thương tổn con số liên tục tuôn ra. Minh ca, người loại này đánh boss phương pháp, giống như so với chúng ta đêm qua càng ra sức đây. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, tối hôm qua có thể phát ra chỉ có 4 người, nhưng là hôm nay loại này đối phó boss mới phương pháp, để trong đội ngũ mỗi người đều có thể tham dự phát ra. Boss mất máu tốc độ rõ ràng tăng tốc gấp 2, ta cũng là hôm qua đánh xong về sau, phát hiện lầu một đại sảnh mới nghĩ đến biện pháp, không nghĩ tới thật có thể thành công. Lý Minh cười nhạt nói, đáng tiếc không phải giết, hôm nay không biết có thể khai ra cái gì cực phẩm tới. Phạm Hoa nói ra, đây đã là hoàng thành, ngươi còn trông cậy vào có thể tuôn ra cái gì hiếm lạ nhiệm vụ đạo cụ. Lý Minh cười nói, các đội hữu yên tâm vây công boss, có MT tồn tại thì là sinh tồn cam đoan, theo không ngừng công kích trúng đích boss trên thân. Nó đỉnh đầu thanh máu cũng đang bay nhanh hạ xuống bên trong. Hôm nay phát ra đầy đủ, mà lại các người chơi trang bị cũng tăng lên không ít. Không còn là hoàng sa trấn bên trong nhìn lấy boss hoàn toàn vô ngữ tình huống. Riêng là nghề nghiệp nhị chuyển về sau, mỗi người đều học được một hạng nhị chuyển kỹ năng. Chuyện này đối với bọn hắn thực lực tăng lên có sự giúp đỡ to lớn. Tỉ như Gia Lạc Bỉ Hải đái trạng thái kỹ năng, một khi phát động trạng thái, trong vòng 3 phút phòng ngự thuộc tính cùng lượng máu đều phải đến tăng lên. Trong khoảng thời gian này boss đối với hắn thương tổn rõ ràng bị yếu bớt không ít, cũng có thể an toàn hơn cùng boss đối kháng chính diện. Hai cái đạo tặc nghề nghiệp cũng đã học hội bọn họ nghề nghiệp bảng hiệu kỹ năng. Ăn cắp thuật, cái gọi là ăn cắp thuật cũng không phải trộm đồ đơn giản như vậy. Nếu như là đối phe bạn NPC sử dụng, có rất nhỏ tỷ lệ có thể từ trên người đối phương trộm đến một kiện đạo cụ. Có thể là một cái bình máu, cũng có thể là một cái lam bình, hoặc là mấy cái tiền đồng. Vận khí tốt đến trên trời rơi bánh có nhân thời điểm, nói không chừng có thể trộm được một kiện không tệ trang bị. Nếu như là trong chiến đấu đúng địa phương quái vật sử dụng, ăn cắp thuật có thể cho đối phương mang đến các loại làm phức tạp. Tỉ như trộm được đối phương nhất định sổ tự sinh mệnh giá trị hoặc là ma lực giá trị, hoặc là nhất định tỷ lệ sinh mệnh cùng ma lực giá trị. Cũng có khả năng trộm được đối phương thời gian nhất định trạng thái thuộc tính. Tỉ như phòng ngự trượt, công kích đến hàng, tốc độ đánh hạ xuống, trúng đích hạ xuống chờ đủ loại trạng thái. Ăn cắp thuật cũng là một cái vô cùng không đáng tin cậy kỹ năng. Đối với địch phương sử dụng ngược lại là nắm giữ mỗi lần tỷ lệ thành công, nhưng là ai cũng không biết hội làm ra trạng thái gì tới. Nhưng là đối phe bạn NPC hoặc là người chơi sử dụng, ăn cắp xác suất thành công liền sẽ tương đương sơ dày ăn cắp thuật gần như không đến 10% xác suất thành công. Một khi sau khi thất bại, đối phương là người chơi lời nói liền sẽ thu đến hệ thống nhắc nhở. Một cái nào đó ngay tại đối với ngài thi triển ăn cắp thuật thất bại. Muốn là đối NPC ăn cắp thất bại lời nói, hậu quả sẽ còn càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp hội dẫn đến cái kia NPC đối với ngài độ thiện cảm hạ xuống. NPC độ thiện cảm ảnh hưởng hắn đối người chơi thái độ. Bình thường đều là so sánh hòa ái thái độ, nhưng là nếu như hạ xuống tới trình độ nhất định, hắn chỉ là hội không để ý tới ngươi, nếu như độ thiện cảm hạ xuống quá nhiều, hắn hội đánh ngươi. Nếu như là không có vũ lực NPC, hắn sẽ trực tiếp hô NPC vệ binh bắt người. Cho nên tổng nói đến, trộm cướp thuật tốt nhất vẫn là đối với địch nhân sử dụng. Miễn cho xuất hiện không tốt hậu quả, hai cái đạo tặc không ngừng hướng boss phát động công kích. Đồng thời liên tục triển khai ăn cắp thuật, boss đỉnh đầu trạng thái biểu tượng rất là kỳ lạ từng cái nhảy ra. Những trạng thái này đối với nó ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Không là công kích trúng đích hạ xuống, cũng là phòng ngự hạ xuống, hoặc là tốc độ đánh hạ xuống, có trực tiếp đánh gãy nó kỹ năng phát động. Tịch mịch như yên thân thể là hỏa hệ pháp sư, vốn chính là toàn bộ chiến đấu nghề nghiệp bên trong, phát ra thương tổn tối cao một cái nghề nghiệp. Nhị chuyển kỹ năng nàng tùy cơ cầm tới là viêm bạo sách kỹ năng. Đây là một loại trạng thái bị động kỹ năng, học tập sau có thể để nàng mỗi lần hỏa hệ công kích cho địch nhân điệp ra một tầng hỏa hệ vầng sáng. Làm hỏa diễm vầng sáng điệp ra đến tầng 3 trở lên lúc, thì sẽ tự động dẫn phát viêm bạo thương tổn. Viêm bạo thương tổn có thể trực tiếp trừ đi đối phương 300 điểm HP. Cái này không cách nào phòng ngự thương tổn. Đêm qua nàng viêm bạo trạng thái liền là phát ra chủ lực, gần với Lý Minh độc cổ thuật trạng thái đối boss tạo thành tổng mức thương tổn. Thiên nhai phiêu phiêu kiếm sĩ nhị chuyển kỹ năng, cầm tới là kiếm cương sách kỹ năng. Loại này nhị chuyển kỹ năng học tập về sau, hắn liền chính thức có được kiếm sĩ khoảng cách dài năng lực tác chiến. Huy động trường kiếm phát ra kiếm cung, nhưng công kích 8 mét bên trong thẳng tắp phạm vi địch nhân. Hiện tại các đội hữu đều nắm giữ nhị chuyển kỹ năng, thực lực rõ ràng đạt được tăng lên trên diện rộng, đối phó boss cũng lộ ra càng thêm ra sức. Mật thám thống lĩnh bị vây vào giữa, không ngừng hướng Gia Lạc Bỉ Hải Đái phát động công kích. Nó thanh máu lại ở người chơi nhóm vây công dưới, mỗi giây đều tại một tia một luồng nhanh chóng hạ xuống. Hơn 50.000 lượng máu cũng cấm không chỉ như vậy nhiều công kích phát ra hao tổn. Gần 40 phút đồng hồ, mật thám thống lĩnh thanh máu đã chỉ còn lại có 7%. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Mọi người cẩn thận, một hồi nó thanh máu thấp hơn 5% liền sẽ cuồng bạo. Mọi người trở về trên bậc thang lầu 2 tránh né. Hải Đái tiếp tục chống đỡ. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho người bổ sung thanh máu, Lý Minh nhắc nhở. Minh bạch, các đội hữu đã bắt đầu biến hóa phương vị, nhanh chóng hướng về đầu bậc thang phương hướng di động, không ngừng công kích đồng thời. Y Nguyên nhìn chằm chằm boss thanh máu, tùy thì chuẩn bị xông lên lầu bậc thang. A! Tiếng gầm gừ tức giận trong đại sảnh điếc tai vang lên. Boss trên thân hắc quang thoáng hiện, mau trốn. Tịch mịch như yên đã đứng tại đầu bậc thang, nhìn gặp tình huống không đúng, liền lập tức đưa ra cảnh cáo, quay người lại cái thứ nhất phóng tới lầu 2. Phạm Hoa cùng hai cái cận chiến đồng đội ngay sau đó xông lên lầu bậc thang. Lý Minh sau lưng bọn họ theo thang lầu ra tốc tiến lên. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng xé gió liên tục vang lên. Vô số màu đen mũi tên bốn phía bay loạn. Đinh đinh đang đang, Gia Lạc Bỉ Hải Đái toàn thân đều núp ở thuẫn bài đằng sau. Dày đặc kim loại tiếng đánh liên tục vang lên. Hắn thuẫn bài giúp hắn ngăn trở một số mũi tên điên cuồng công kích. Có điều hắn thanh máu cũng tại lít nha lít nhít không ngừng nhảy ra, dọa đến hắn liên tục sử dụng bình máu. Lý Minh đã thành công trốn về lầu 2, chỉ là đưa đầu ra nhìn về phía một tầng đại sành. Nhìn chằm chằm Hải Đái lượng máu, 5 phút đồng hồ cuồng bạo thời gian. Boss tuy nhiên không biết di động, nhưng là dày đặc mưa tên hội không ngừng bay loạn. Cũng không biết Hải Đái có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Hải Đái, ngươi cho boss một cái trào phúng kỹ năng, sau đó hướng đầu bậc thang tới gần, ta tốt cho ngươi hồi máu. Lý Minh nhìn một chút dưới bậc thang khoảng cách, lập tức nhắc nhở, biết, Gia Lạc Bỉ Hải Đái đã bị dọa đến không được. Nghe được thanh âm hắn liền tranh thủ thời gian phát ra trào phúng kỹ năng. Thuận tiện nhanh chóng lùi lại, thân thể đã đứng tại đầu bậc thang vị trí. Lý Minh thử bước ra mấy bước, tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn. Một đoàn lục quang bay về phía dưới lầu. Gia Lạc Bỉ Hải Đái khôi ngô thân thể lục sáng lóng lánh. Thanh máu đang chậm rãi khôi phục. Chỉ cần có thể tăng máu thành công, cái này tất cả mọi người không còn lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.